ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 367, hư hư thực thực đấu chiến thắng Phật khí tức. Lại là đấu chiến thần Phật. Sở Bắc sửng sốt một chút. Đấu chiến thắng Phật, tại Hoa Quốc trong lịch sử thế nhưng là quá làm cho người ta quen thuộc. Có thể nói, hắn một lực lượng cá nhân thậm chí có thể đối kháng hoàn toàn Linh Sơn Phật Đà. Sở Bắc biết được cái này cái tin tức trọng yếu. Lập tức lên đường, chuẩn bị đi đối phương xuất hiện địa phương tìm kiếm. Lần này, hắn xuất hiện địa phương là âm phủ thông đạo. Âm binh tướng quân sở dĩ có thể trốn qua phán quan truy sát. Rất lớn trình độ là bởi vì cái này âm phủ thông đạo nguyên nhân. Âm phủ thông đạo xuất hiện vị trí cùng quy luật khó mà phỏng đoán. Muốn khóa chặt vị trí của đối phương rất khó. Bất quá cũng khó không đến Sở Bắc. Sở Bắc lấy ra cái kia quỷ môn quan. Sau đó nhẹ tay nhẹ vung lên. Cái kia tiểu xảo vật vậy mà rơi ở một bên mọc ra một cái cự đại địa ngục chi môn. Sở Bắc theo sau tiến nhập bên trong. Quỷ môn quan. Trực tiếp thông hướng địa phủ U Đô. Sở Bắc không chút do dự bước vào. Mặc dù trong địa phủ tràn đầy nguy hiểm. Nhưng là mình thực lực bây giờ. Cũng không e ngại những thứ này. Trong địa phủ, trên hoàng tiền lộ, một đầu chật hẹp trên đường nhỏ, chung quanh hiện đầy nham tương. Đây là bị xưng là hỏa ngục đồ vật. Linh hồn tại thông qua nơi này thời điểm, nếu như khi còn sống làm rất nhiều chuyện xấu, liền sẽ bị đẩy vào cái này hỏa ngục bên trong, đem linh hồn đốt diệt. Sau đó vĩnh viễn lưu trong địa phủ làm một cái lệ quỷ. Cho nên, nơi này hỏa ngục, phía dưới chính là trực tiếp ngay cả lưới lấy địa ngục. Sở Bắc mặt không đổi sắc, chậm rãi hướng phía bên trong đi đến. Đi qua cái này hoàng tiền đạo, căn cứ Hạo Thiên Khuyển nhắc nhở, hắn hiện tại vị trí cách cái kia thần minh lại tới gần mấy bước. Hoàng tiền đạo bên trên, chung quanh không ngừng có oan hồn lệ quỷ xuất hiện, nhưng lại căn bản cũng không có biện pháp tới gần Sở Bắc. Sở Bắc khí tức quá mức dày đặc, làm cho những quỷ hồn này căn bản cũng không dám tới gần. Rốt cục, đi qua hoàng tiền đạo. Sau đó, liền đi tới âm binh phủ. Nơi này, tại Hạo Thiên Khuyển trong ý tứ, chính là thần minh vị trí. Sở Bắc ngừng lại, nơi này sát khí 10 phần dày đặc. Đã nồng đậm đến có thể để người bình thường trong nháy mắt liền bị ăn mòn hầu như không còn tính. Chẳng, Sở Bắc có thần minh khí tức hộ thể. Lúc này mới để tránh bị tổn thương. Nhưng là, loại này nồng đậm sát khí tồn ở đây. Nơi này hẳn là âm binh bộc phát đầu nguồn. Âm binh bản sự trong địa phủ hộ vệ. Phần lớn là một chút chuộc tội linh hồn tạo thành. Chiến lực rất mạnh. Kỷ luật cũng là 10 phần nghiêm ngặt. Đối phương ẩn tàng vị trí chỉ sợ chính là chỗ này. Đang suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên, cái kia cỗ nồng đậm sát khí bên trong. Vậy mà xuất hiện vô số âm binh. Âm binh xông tới, bắt đầu hướng phía Sở Bắc công kích qua. Sở Bắc khẽ quát một tiếng, sau đó vung tay lên. Một cái cự đại linh khí cự kiếm trực tiếp trong không khí ngưng tụ mà thành. Sau đó hướng phía cầm đầu âm binh đánh giết tới. Cái này cự kiếm mang theo vô cùng lực lượng. Những nơi đi qua, sát khí nhao nhao biến mất. Cái kia cầm đầu âm binh tự nhiên là ngăn không được lần này công kích. Bị một cái trọng thương về sau, thân hình biến mất tại sát khí bên trong. Cái này, chung quanh âm binh tựa hồ thấy được nguy hiểm, có mấy phần tránh lui. Nhưng mà, theo sát khí lần nữa ngưng tụ, chung quanh âm binh lại một lần nữa xông tới. Sở Bắc không chút nào hoảng, bàn tay lần nữa múa. Cái kia tản ra kim quang cự kiếm, tại âm binh bên trong tùy ý công kích, giảm đi đại lượng âm binh. Nhưng mà, tại loại sát khí này cực kỳ nồng đậm địa phương, âm binh số lượng vô cùng vô tận. Sở Bắc mặc dù vẫn luôn tại tiêu diệt những thứ này âm binh, nhưng là, âm binh số lượng cũng không có giảm bớt. Kỳ quái hơn nữa chính là, chung quanh nơi này sát khí, tựa hồ càng thêm nồng hậu dày đặc. Bỗng nhiên, một trận âm phong đại tác, sau đó một đoàn nồng đậm sát khí đoàn xuất hiện, đón lấy. Từ đống kia sát khí bên trong, chạy ra một người, Đây là một cái dáng vẻ tướng quân âm binh. Thân hình rõ ràng cùng phổ thông âm binh khác biệt. Trong tay của hắn cầm vũ khí, cũng biến thành một thanh to lớn màu đen rìu. Đồng thời, chung quanh sát khí lập tức càng thêm nồng đậm. Toàn bộ âm binh phủ đều mang tới mấy phần địa ngục âm lãnh. Sở Bắc Thần sắc hơi hơi biến hóa. Hắn nhìn thoáng qua người tướng quân kia bộ dáng âm binh. Nội tâm dâng lên một cỗ kỳ quái dự cảm. Nếu như nói vừa rồi tràn ngập ở chỗ này sát khí, tự mình phất tay liền có thể xua tan. Hiện ở chỗ này tràn ngập sát khí, đã bắt đầu ảnh hưởng hành động của mình. Thế gian người, vô tri, buồn cười. Người tướng quân kia phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Đón lấy, liền khiêu khích nhìn về phía Sở Bắc. Cái này âm binh con mắt hiện ra huyết hồng sắc. 10 phần kinh khủng, hắn nhìn xem Sở Bắc. Ánh mắt kia tựa hồ đang nhìn một người chết. Sở Bắc cười lạnh một tiếng. Gia hỏa này chỉ sợ sẽ là bọn này âm binh thủ lĩnh. Nhưng là, thì tính sao? Suy tư ở giữa, Sở Bắc trong tay kim quang chợt hiện. Một cái cự đại cự kiếm từ trong tay của mình oanh ra, hướng thẳng đến tướng quân đánh giết tới. Nhưng mà, tướng quân kia chỉ là trong tay màu đen cự phủ vung lên. Đồng thời, một cái màu đen sát khí cũng từ rìu phía trên bạo phát đi ra, trực tiếp chạm tại bên trên cự kiếm. Năng lượng to lớn ba động bên trong, cái kia âm binh rìu ầm vang vỡ vụn. Âm binh tướng quân thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng mà, chính là trong nháy mắt này, Sở Bắc đã đi tới phía sau hắn, trực tiếp hướng đầu của hắn bổ xuống. Lần này, âm binh tướng quân triệt để đã mất đi sinh cơ, chậm rãi tiêu tán tại sát khí bên trong. Chung quanh âm binh nhìn thấy tướng quân tử vong, lại không chút nào vẻ mặt sợ hãi, mà là hướng thẳng đến Sở Bắc đánh tới. Sở Bắc thân hình di động, cái kia thanh kim sắc cự kiếm lần nữa hoành chém tới, đem một đoàn âm binh trực tiếp xóa bỏ. Lúc này, một người cầm đầu âm binh mở miệng nói ra, rời đi lãnh địa của chúng ta. Sở Bắc tựa hồ không có nghe được, tự mình tiến lên một bước, theo sau nói ra, từ giờ trở đi quảng trường này gọi Sở Bắc quảng trường. Sở Bắc biểu lộ nhẹ nhõm, tựa hồ căn bản cũng không có đem những này âm binh để vào mắt. Cầm đầu âm binh cũng không trả lời, mà là trực tiếp xông tới. Sở Bắc lần nữa sử dụng kim sắc cự kiếm đem cái kia âm binh chém giết. Trong lúc nhất thời, cái này sát khí nhất là nồng đậm âm binh phủ vậy mà phần lớn âm binh bị Sở Bắc giết một sạch sẽ. Mà cái này, thế nhưng là sát khí nhất là nồng hậu dày đặc âm binh đầu nguồn A. Lần này, chung quanh âm binh bắt đầu không còn hơn ngàn. Mặc dù bọn hắn là linh hồn, nhưng lại vẫn là có tâm trí. Sở Bắc cũng không có theo đuổi không bỏ. Mà ở thời điểm này, bỗng nhiên từng tiếng âm, là thanh âm của một người. Sở Bắc quay đầu nhìn lại, thấy được một người mặc lấy quần áo màu đen nam nhân. Nam nhân kia dáng người 10 phần dài nhỏ, khuôn mặt cũng có một chút lệch nữ tính hóa. Cả người mang theo vài phần âm nhu đẹp. Sở Bắc nhíu nhíu mày, vô ý thức nói cho hắn biết, người này cũng không phải là một cái đơn giản nhân vật. Nam nhân kia đi qua một bên, mở miệng nói ra, đi theo ta, nhân loại. Sở Bắc không do dự, đi tới. Người này chính là lần này âm binh mấu chốt, có lẽ hắn còn sẽ biết đấu chiến thắng Phật một ít chuyện. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,